Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, bị mít trì hoãn phụ trợ tuyển thủ. Canh, 3, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chơi nhiều trên official website tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong vòng 1 phút trực tiếp. Đem trước đó chuẩn bị xong 2 phần văn án bên trong 1 phần phát đi lên. Hậu trường nhân viên nhìn xem kia vù vù tăng vọt xem lượng. Con mắt cười đều nhanh không mở ra được. LCK thống trị quá lâu. Đã không nhớ rõ có bao lâu thời gian đến từ LPL đội ngũ có thể gọn gàng mà linh hoạt thắng được. Hàn Quốc đội ngũ, mấu chốt nhất là, xác tất cả đều là người Trung Quốc. 5 cái người Trung Quốc thật đánh không lại 5 cái người Hàn Quốc sao? Xác dùng gọn gàng trận đầu thắng lợi nói cho tất cả mọi người. Bọn hắn có thể thắng. Hơn nữa còn có thể thắng đẹp như thế. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại cuối cùng một đợt thúc đẩy bên trong MLXG bỏ ra cái mạng nhỏ của mình. Thành công bị vô số fan hâm mộ trêu chọc. Chết cái cùi bắp nhất. Không thể nghi ngờ, trận đấu thứ nhất là tiếp cận số không phong đối cục. Nguyên một trận đối cục, SKT chưa thể cầm xuống một con rồng, một tòa tháp phòng ngự. Cũng may là cuối cùng Lucian dùng mệnh đổi đi Nocturne đầu người. Không phải mất mặt thật là ném đi được rồi. Giết người chu tâm, SKT tâm tính cứng rắn như sát. Trải qua được tôi luyện, vậy liền thử một chút đi. Chí ít từ hiện trường màn hình lớn đến xem. Kết quả SKT 5 người mặt ngoài sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trên thực tế tâm tình của bọn hắn có hay không chịu ảnh hưởng liền khác nói. Trận tiếp theo SKT có được ưu tiên chọn một bên quyền. Mà lại Jungle thay phiên. Benji ra sân, Phong Ca làm huấn luyện viên trước tiên nhận được trọng tài thông chi. Hắn ở phía sau đài trong phòng nghỉ chậm rãi nói ra câu nói này thời điểm. Nguyên vốn có chút vui thích bầu không khí lập tức trở nên yên lặng. Benji à, Lý Mục đập đi một chút miệng. Kiếp trước, S6 mùa giải có người đã từng hỏi qua. Toàn bộ mùa giải nhìn xem đến mạnh nhất bên trong giã tổ hợp là ai? 90% trở lên người không thể nghi ngờ chọn Faker cùng Benji tổ hợp. Bọn hắn cầm quán quân cố nhiên là một mặt. Nhưng càng quan trọng hơn là hai người kia tại S6 mùa giải phát huy thật như là liên thể người đồng dạng. Bất luận là phối hợp vẫn là thao tác, Benji tại S6 đều có thể xưng đỉnh phong. Thật sự là hắn ngồi thời gian rất lâu ghẻ lạnh, nhưng cái này lại không có nghĩa là Benji biến thức ăn. Lý Mục rất rõ ràng, Benji căn bản chính là SKT chiến đội vương bài. Tiểu Hắc không được. Benji tới cứu trận, hắn tình trạng tốt nhỏ vô cùng, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nếu đổi lại là người khác trạng thái thậm chí sau đó trượt. Nhưng Benji lại một mực ở vào dấu tài trạng thái, một lần nữa leo lên sân khấu hắn thế tất sẽ đem trong khoảng thời gian này chưa từng tranh tài tất. Cả biệt khuất đều phát tiết ra, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên sợ rằng sẽ 10 phần kinh khủng. Kia tiếp theo đem chúng ta, Sử Sâm Minh trần chờ một chút hỏi, cứ dựa thêm đêm qua thảo luận số 3 chiến thuật dự án đi. Faker cái này bàn hẳn là sẽ không lại lựa chọn bảo đảm sắp xếp anh hùng. Phong Ca nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra, bọn hắn ván này hẳn là sẽ lựa chọn màu tím phương. SKT cái này mùa giải thích vô cùng tuyển màu tím phương. Bọn hắn vận dụng hệ thống nhất định phải một lần cầm hai anh hùng. Một khi bị mở ra bọn hắn đội thực lực liền sẽ trượt rất nhiều. Vậy cứ như vậy đi. BNS in đấu pháp cùng Tiểu Hắc sẽ có khác biệt. Thế yếu cục tình huống dưới hắn so Tiểu Hắc lợi hại rất nhiều. MLXG thanh này ngươi phải cẩn thận chút. Ta cầm du tẩu mạch anh hùng tùy thời trợ giúp giá khu. Lý Mục duỗi lưng một cái, trận đấu thứ nhất kết thúc xem như tương đối nhanh, hắn cũng không có đặc biệt cần cực hạn thao tác, thân thể không bất kỳ khó chịu nào, cái này Bo Năm chí ít từ trước mắt xem ra, muốn so Lý Mục trong tưởng tượng đơn giản một chút. Tốt, đều nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị trận thứ hai tranh tài. Phong Ca mở miệng nói, một lát sau, chính như bọn hắn chỗ suy đoán như vậy, SKT vẫn như cũ lựa chọn màu tím phương. Búp bê cùng Miller nhìn qua hồng quang đầy mặt, thẳng đến trận đấu thứ nhất kết thúc một hồi lâu, bọn hắn mới chính thức lấy lại tinh thần. Sát thủ cục đánh thật sự là quá đẹp, xinh đẹp đến để bọn hắn có một loại cảm giác như đang mơ. Thẳng đến đi nhà vệ sinh, rắc ngâm nước có chút phát hỏa nước tiểu màu vàng về sau, bọn hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Đây là sự thực, SKT bên này thay người, hoàn toàn chính xác bên trên một thanh tiểu hắc phát huy rất bình thường. Giai đoạn trước bị MLXG tại giã khu đuổi theo trùy, trung hậu kỳ có một chút tác dụng, nhưng đã quá muộn. Búp bê cười ha hả nói, đây chính là quốc sản Jungle. Đều nói LPL thừa thái ADC, Hàn Quốc thừa thái Jungle. Trận đấu thứ nhất MLXG đã hướng chỗ có người chứng minh LPL là thừa thái Jungle, hơn nữa còn là thế giới đỉnh tiêm cấp Jungle. Chỉ ít người LCK quán quân Jungle tại ta A Mãng trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp. Benji đã thật lâu không có ra sân, nhưng SKT đã dám ở trọng yếu như vậy trận chung kết bên trên lâm thời đổi hắn ra sân, liền đủ để chứng minh SKT là ẩn giấu đồ vật. Miller ngược lại là hơi có chút sầu lo. Hai quan vương cùng Faker đồng dạng, đã từng S3 vô địch với thế giới SKT, bây giờ Faker đồng đội lại chỉ còn lại Benji một người. Làm nhất danh lão tuyển thủ, Benji trạng thái cũng có chập trùng, nhưng tuyệt dưới đại đa số tình huống là 10 phần ổn định. Mà lại Faker cùng Benji tổng có thể tạo được một chút ngoài người ta dự liệu phản ứng hóa học. Cái này dù sao là quán quân bên trong giã A, hoàn toàn chính xác, bất quá xác chuẩn bị hẳn là cũng rất bình thường đầy đủ. Tốt, BP đã bắt đầu. Ván này xác vẫn tại màu lam phương, SKT lựa chọn màu tím phương. Song phương ban vị, ai xác bên này có một chút biến hóa. Bọn hắn đem Soraka phóng xuất, ngược lại ban rơi mất Echo. SKT bên này ban vị cũng có chút biến hóa. Bọn hắn thả ra Lee Sin, ngược lại ban rơi mất một ván trước MLXG phát huy phi thường chói sáng Nocturne. Miller chuyển mà, nói rằng Nocturne phối hợp Nam Đao tổ hợp tại mid lane hoàn toàn chính xác có ít đồ. Nhất là đoàn chiến, địch nhân căn bản cũng không biết Nam Đao sẽ từ lúc nào xuất hiện tại vị trí nào. Quay đầu các vị các người chơi có thể đăng triệu hoán sư trong hạp cốc hảo hảo rong ruổi một chút. Búp bê cười hắc hắc hai lần, một mặt hèn mọn, dù sao ta khẳng định sẽ ban Nocturne. Miller, ngược lại là ngươi ban Nam Đao. Miller râu kín nhìn hắn một cái, không nói gì, thả ra Soraka sao. SKT đối chiến trên ghế, Kakoma lúc này hơi có chút kinh ngạc. Vậy chúng ta cầm Soraka à? Ông ta luyện tập tốt nhất đồng thời cũng là tối ổn định anh hùng, chỉ cần phóng xuất chúng ta liền nhất định phải tuyển. Kakoma nói nghiêm túc, các đội hữu cũng là nhao nhao gật đầu. Trước mắt phiên bản chơi Soraka phụ trợ rất ít, nhưng Úp cũng đã chơi lô hỏa thuần thanh, hắn có tự tin cầm cái này anh hùng tại đối tuyến kỳ đánh ra có thể so với Thres mạnh như vậy kéo anh hùng cường. Thế mà tại hậu kỳ đoàn trong chiến đấu lại có thể vì đoàn đội cung cấp sung túc bảo hộ. Nhưng mà bọn hắn chính thảo luận, đã thấy xác lầu một giây khóa Soraka, Kakoma, Úp, A Tây, Úp cùng Kakoma cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo hai người đều nổi giận. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, bên trên bàn vỏ chăn đường đủ thảm, mẹ nó cái này một thanh còn tới, thua thiệt đến bọn hắn còn tưởng rằng cái này bàn có thể xuất ra nhà mình bên này am hiểu nhất. Hạch tâm hệ thống, ai có thể nghĩ tới xác trực tiếp đem Soraka đoạt đi. Chiến thuật của các ngươi không có nghĩa là chỉ có các ngươi một người sẽ a. Sử Sâm Minh ngáp một cái, hắn cố ý dùng một cái tương đối bí ẩn hàn phục tài khoản. Trong đoạn thời gian này luyện tập không dưới mấy chục đem Soraka. Mà lại đừng quên, bọn hắn trong đội có cái bị mít chậm chế phụ trợ. Lý Mục đối Soraka lý giải, tuyệt đối là siêu thoát khắp cả phiên bản. SKT có thể cầm, bọn hắn, đồng dạng có thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,